Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 128, cuối cùng ra rừng rậm. Ngốc nha đầu, nói cái gì đó, Lục Huyên oán trách chừng Chu Trúc Thanh liếc một chút, nói, lớn hơn nữa sự tình cùng ngươi so ra đều là chuyện nhỏ. Ngươi biết U Minh Tử Linh Miêu cái này cái hồn thú đến cỡ nào hiếm thấy sao? Nếu như bởi vì nhiều hàn huyên một phút đồng hồ liền bỏ qua cái này cái hồn hoàn, ngươi về sau chưa hẳn có thể tìm đến tốt hơn. Vì phát triển của ngươi sau này, chỉ là mưu tính lại tính là cái gì? Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần là cùng ngươi có liên quan, lại nhỏ sự tình đều là đại sự, không có quan hệ gì với ngươi. Lớn hơn nữa sự tình đều là chuyện nhỏ. Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh thân thể run lên, dừng thân lại, nhìn lấy Lục Uyên, một đôi mắt đẹp lóe ra quang mang. Nàng cũng là bị Lục Uyên mà nói cảm động. Ngươi nói là sự thật? Chu Trúc Thanh run giọng hỏi. Đương nhiên, Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, có lẽ ta là muốn làm ra một phen tiền nhân không sở hữu làm được công tích. Đây cũng là ta khát vọng, nhưng là với ta mà nói, các ngươi những thứ này ở bên cạnh ta người mới là trọng yếu nhất. Xa xa so với ta khát vọng muốn trọng yếu hơn. Phen này lại là Lục Huyên tại biểu lộ cõi lòng. Thật sự là hắn là muốn làm một phen đại sự kinh thiên động địa tình. Tỉ như kết thúc cái này đấu la đại lục cái này mục nát thống trị, hủy bỏ nô lệ chế độ, giải phóng bình dân, đây đều là hắn vừa mới ở trong lòng hưng khởi mục tiêu. Nhưng là nếu như cùng người yêu của mình so ra, những vật này đều muốn lùi ra sau. Cổ nhân nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trước tu thân, lại tề gia, sau cùng mới là bình thiên hạ. Lại có người mây, một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? Đối với Lục Uyên tới nói, chỉ có người bên cạnh mình rất vui vẻ, an ổn, hắn mới có hứng thú đi thực bày ra chính mình khát vọng cùng mục tiêu. Nếu như người yêu của mình, người nhà đều không có chiếu cố tốt, làm sao nói đi giải phóng toàn bộ đấu la đại lục bình dân đâu? Đây không phải nói mò nhạt sao? Đối với Lục Uyên tới nói, người nhà của mình, người yêu vĩnh viễn là đệ nhất nội dung quan trọng. Từ hướng này nói đến, Lục Uyên kỳ thật có chút bội phục Đường Hạo. Tuy nhiên hắn tông môn nô hình tượng Lục Uyên có chút không thích, nhưng là hắn nguyện ý vì nữ nhân của mình ngang nhiên cùng võ hồn điện giáo hoàng ở bên trong tam đại đấu la đại chiến. Cái này một phần đối nữ nhân của mình cảm tình Lục Uyên vẫn là rất khâm phục. Đổi lại Lục Uyên, hắn cũng chọn cùng Đường Hạo một dạng cách làm. Có lẽ song phương đối lập lập trường sẽ không cải biến. Nhưng cái này không thể ảnh hưởng một người nam nhân đối một nam nhân khác kính nể. Đường Hạo, thật sự là hắn là một cái nam tử hán. Tối thiểu nhất Đường Hạo so đại sư phải mạnh hơn. Tối thiểu hắn đối nữ nhân của mình có đảm đương. Một người nam nhân, người có thể đi trêu chọc nữ nhân, nhưng là tối thiểu nhất, người trêu chọc về sau phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm đi. Trốn tránh, vĩnh hoàn toàn không phải một người nam nhân cái kia làm sự tình. Cũng tỉ như Lục Uyên bản thân, hoặc là hắn không đi trêu chọc, chỉ cần là hắn trêu chọc qua nữ hài, hắn đều sẽ phụ trách. Theo Thiên Nhận Tuyết đến Hồ Liệt Na lại đến Chu Trúc Thanh, Lục Uyên đều sẽ phụ trách. Đối với Lục Uyên tới nói, các nàng sự tình muốn so Lục Uyên chính mình khát vọng muốn trọng yếu hơn. Chu Trúc Thanh trong lòng cảm động, tiến lên một bước, cầm Lục Uyên tay. Lục Uyên cười ha ha một tiếng, đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Dưới chân điểm nhẹ, thân hình trong nháy mắt từ từ bay ra, tư thái phiếu miểu tiêu sái, chính là Phượng Vũ Lục Huyễn. Lục Huyên Phượng Vũ Lục Huyễn nhanh bực nào, ôm lấy Chu Trúc Thanh, ngược lại so lúc trước tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Theo Phụ Cầm Xanh chỉ phương hướng, Lục Huyên cấp tốc đi tới, lại là 7 ngày thời gian. Không thể không nói vùng rừng rậm này hoàn toàn chính xác vô cùng đông đảo. Lại là 7 ngày thời gian, Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh hai người rốt cục đi ngang qua toàn bộ rừng rậm. Tại nhìn thấy cái kia rộng lớn đồng bằng thời điểm, Lục Huyên trong lòng tràn đầy kích động. Từ đầu đến cuối trong rừng rậm bôn ba không sai biệt lắm 20 ngày. Mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy cũng là rừng rậm, cho dù là lấy Lục Huyên tâm thái đều có chút chịu không được. May ra hắn cùng Chu Trúc Thanh rốt cục đi ra cái kia đáng chết rừng rậm. Nói đến Chu Trúc Thanh, hiện nay Chu Trúc Thanh hồn lực cũng đã đạt tới 23 cấp. Có thể nói cũng là tiến bộ khá lớn. U Minh Tử Linh Miêu, cái này cái hồn thú đích thật là cực kỳ thích hợp Chu Trúc Thanh. Không chỉ có để Chu Trúc Thanh hồn lực liên tiếp tăng lên 2 cấp, còn giao phó Chu Trúc Thanh một cái cường lực công kích hồn kỹ. U Minh Phá Hồn Trảo, cái này kỹ năng có được cực kỳ mạnh mẽ lực công kích, còn bí mật mang theo phá giáp tỷ lệ, nhất trảo đi xuống chính là máu tươi văng khắp nơi. Có thể nói hiện tại Chu Trúc Thanh so với nguyên tác ngang cấp thời điểm mạnh hơn nhiều. Nguyên tác bên trong Chu Trúc Thanh thứ hai hồn kỹ là U Minh Bách Trảo. Tuy nói là có thể liên tục bắt đánh 100 cái, nhưng kỳ thật lực công kích cũng liền như thế. Đối phó một số phòng ngự lực khá mạnh hồn sư trên cơ bản không có tác dụng quá lớn. Nguyên tác bên trong Chu Trúc Thanh làm mẫn công hệ hồn sư, tốc độ đích thật là rất nhanh, nhưng lại khuyết thiếu lực công kích. Mẫn công hệ tốc độ nhanh thật là không sai, nhưng là cũng phải có sung túc lực công kích mới có thể gây tổn thương cho hại đến địch nhân. Nếu như lực công kích không đủ, không tổn thương được địch nhân, như vậy tốc độ lại nhanh thì có ích lợi gì? Vậy liền không gọi mẫn công hệ hồn sư, gọi là thuần mẫn hệ. Cái gì là mẫn công? Một cái là mẫn, một cái là công. Tốc độ cùng lực công kích là thiếu một thứ cũng không được. Mà Chu Trúc Thanh đang hấp thu U Minh Tử Linh Miêu hồn hoàn về sau, không chỉ có tốc độ so với nguyên tác đẳng cấp còn phải nhanh hơn, mà lại U Minh Phá Hồn Trảo cái này kỹ năng tuyệt đối có thể xé rách ngang cấp phòng ngự tính hồn sư. Phòng ngự có thể nói là uy lực to lớn, mặc dù nói tiêu hao muốn lớn hơn một chút, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đối với Chu Trúc Thanh cái này hồn kỹ, Lục Huyên trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Mà về phần Lục Huyên chính mình, hồn lực phía trên tự nhiên là không có cái gì đại tăng lên. Trước mắt vẫn là 29 cấp, dù sao hắn lại không giống Chu Trúc Thanh hấp thu một cái hồn hoàn, nhưng là tại trên thực lực cũng là có một chút tiến bộ. Dù sao hắn đối với huyết mạch vận dụng cùng đối thương thế lý giải đều là tại cùng ngày đều thăng. Lục Huyên nắm Chu Trúc Thanh tay đi tại nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên, trong lòng có chút thoải mái. Loại này mênh mông bát ngát đồng bằng rất có thể khiến người ta cảm thấy tâm tình thư sướng. Chu Trúc Thanh trên mặt cũng là mang theo vẻ tươi cười. Có lẽ là bởi vì hồn lực đẳng cấp đến 23 cấp, nàng và Lục Huyên chi ở giữa chênh lệch rút nhỏ, tại sau này trong chiến đấu nàng cũng có thể giúp được một tay. Cho nên mấy ngày qua, Chu Trúc Thanh trên mặt luôn luôn thường mang theo nụ cười. Chu Trúc Thanh biểu hiện khác thường để Lục Huyên cũng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ. Dù sao cười dù sao cũng so lạnh như băng tấm lấy khuôn mặt muốn tốt. Nhen nhóm lửa trại, Lục Huyên trong tay cầm hai đầu đại bạch cá. Đây là vừa rồi tại bên trong vùng bình nguyên một dòng suối nhỏ bên trong bắt được. Cái đầu không nhỏ, xem ra chất thịt cũng không tệ, vừa vặn có thể mở ăn mặn. Đương nhiên, vẫn như cũ là Lục Huyên phụ trách đồ nướng. Dù sao Chu Trúc Thanh cái này đường đường Chu gia nhị tiểu thư, 10 ngón không dính nước mùa xuân, cũng theo chưa từng làm những chuyện này. Chu Trúc Thanh đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Lục Huyên trên bờ vai. Nguyên bản một đôi băng lãnh trong mắt to hiển thị rõ nhu hòa. Nhìn lấy Lục Huyên trong tay ngay tại nướng cá, trong mắt có vẻ mong đợi. Nàng võ hồn là U Minh Linh Miêu, mà mèo thích ăn nhất cũng là cá, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.